cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 498, chương 492, đóng cửa đánh chó. Giai Di, cha mẹ, các người yên tâm đi, ta lập tức trở về, bởi vì thời gian mới trôi qua hơn 3 năm. Mặt đất mạng lưới thông tin lạc chỉ bao trùm mới thành xung quanh. Có thể tại thế giới mới hết thảy khu vực trò chuyện vệ tinh mạng lưới tư phí rất đắt. Ninh Vân cha mẹ đều không có cam lòng dùng. Nhìn thấy vị hôn thê bên người nhị lão lúc, Ninh Vân liền biết bọn họ nhất định là đang nóng nảy hà. Mới tìm đến tương lai con dâu cho hắn truyền lại tin tức. Kinh hãi đồng thời cũng lập tức từ bỏ lần này đi săn, dự định lập tức trở về, rầm rầm rầm coi như khi hắn kết thúc video trò chuyện. Chân đạp phi kiếm toàn lực hướng học viện phi độn lúc, đỉnh đầu sâu hư không trong, đột nhiên có mấy chiếc đại phi thuyền theo tầng mây bên trong vội vã vọt xuống. Cùng các quốc gia phát ra đạn đạo va chạm xuất phát ra tiếng vang oanh minh. Đây chính là dị tộc sao? Thật cường hãn, làm sao tới nhanh như vậy? Nhìn đạn đạo nổ tung nhấc lên đại phiến sóng lửa, lại không cách nào đánh tan kia to lớn phía ngoài phi thuyền trận pháp lồng ánh sáng. Ninh Vân trong mắt hơi co lại, dưới chân độn quang chưa phát giác nhanh hơn mấy phần. Ha ha ha, Đỗ đại nhân cũng quá cẩn thận. Cái này căn bản là cái liền la lan sao cũng không bằng thổ dân sao mà thôi. Người tới, linh tinh pháo chuẩn bị, cho ta chuẩn nhiều người thành thị, hung hăng đánh, mi tâm chiều dài đằng xà ấn ký người trung niên, đứng tại chiếc thứ nhất cỡ lớn trên phi thuyền, có thể so với độ kiếp sơ kỳ thần thức khuếch tán. Phát hiện dưới chân này rất nhỏ tinh cầu màu xanh nước biển bên trong, cũng không có cái gì ra dáng cao thủ. Hắn lập tức ngửa mặt lên trời cười to, khoát tay hướng tàu cao tốc ra thao trường khống linh tinh pháo dị tộc phân phó nói. Nhưng lại tại hắn vừa dứt lời thời khắc, phía trước hư không trong đột nhiên đi ra hai cái tay cầm cự kiếm nam tử. Hai người vừa mới xuất hiện, liền cổ đãng độ kiếp kỳ tu vi, hợp lực đối phi thuyền ầm vang một kích, độ kiếp kỳ khôi lỗi. Lại còn có hai cái, nhìn thấy cự kiếm cấp tốc mà đến, đằng xa ấn ký người trung niên nụ cười trên mặt ngưng kết. Tự lẩm bẩm lúc, hắn lập tức đạp hư xông ra phi thuyền, thôi động pháp bảo phi luân hướng hai người nện như điên mà đi. Cùng lúc đó, một đạo có thể so với độ kiếp kỳ tu sĩ thuật pháp thô to cột sáng, cũng theo phi thuyền phía trước bay ra. Thẳng đến hai cái khôi lỗi nam tử đánh tới, rầm rầm rầm tiếng vang oanh minh, khí kình tứ tán bên trong, mi tâm chiều dài đằng xà ấn ký người trung niên, tại linh tinh pháo phối hợp xuống, trực tiếp đem hai cái khôi lỗi nam tử đánh bay, hiển nhiên còn hơn một chút, có thể trên mặt hắn nhưng không có một tia đức thắng vẻ mừng rỡ. Bởi vì, chính là này vừa vặn trong nháy mắt, lại có một cái độ kiếp sơ kỳ khôi lỗi đạp hư mà đến. Một súng đánh nát ngoài phi thuyền tầng tầng trận pháp. Lập tức hắn thân ảnh lóe lên, liền xông lên phi thuyền, đối bong tàu thượng mấy chục cái dị tộc tiến hành vô tình diệt sát. Này ba cái đột nhiên xuất hiện, đem tu vi cao nhất dị tộc người trung niên cuốn lấy, lại oanh mở phi thuyền khôi lỗi. Chính là Triệu Trạch lưu tại thế giới mới bên trong chuẩn bị ở sau. Bằng không hắn cũng không yên lòng đem tu vi như thế dị tộc bỏ vào đến. Người trung niên cùng khôi lỗi đại hán kịch chiến nháy mắt. Tinh không bên trong lại có một cái mi tâm chiều dài đằng xà ấn ký lão già. Dẫn dắt 8-9 chiếc phi thuyền theo đuôi mà vào. Nhưng lại tại hắn phát hiện ba cái khôi lỗi. Ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo Na Di ra phi thuyền đến giúp người trung niên thời khắc. Một loại cảm giác không ổn, lại đột nhiên làm hắn sắc mặt đại biến liền muốn rút đi. Ầm ầm, ngực người gợn sóng nhộn nhạo, lần nữa có hai cái độ kiếp kỳ khôi lỗi Na Di mà đến. huy động pháp bảo đối hắn hung hăng một kích, để vào hai cái có thể so với độ kiếp sơ kỳ tu sĩ dị tộc trưởng lão, tăng thêm mười mấy chiếc phi thuyền. Triệu Trạch biết này đã đầy đủ Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Tiểu Hồ Yêu các nàng chém giết đã lâu. Nếu là lại nhiều lời nói, chỉ sợ thế giới mới tu sĩ cùng bình dân, chắc chắn có thương vong cực lớn. Liền tâm niệm vừa động câu thông khống chế đại trận cửu đại khôi lỗi. Ông mãnh liệt trận pháp chi lực theo hư không trong bay lên. Còn nghĩ tiếp tục giết vào thủy lam tinh thế giới mới dị tộc phi thuyền. Trực tiếp bị tầng cương phong ngăn cản ở ngoài. Đáng chết, trúng kế, cảm nhận được cửu thiên tiên cương trận cường hãn uy năng. Vừa vặn cùng hai cái khôi lỗi liều mạng một cái. Thân thể bay ngược lão giả, cùng với đang bị hai cái cùng giai khôi lỗi vây giết người trung niên. Đồng thời sắc mặt đại biến, từ khi tiến vào Thái Dương hệ, liền vô cùng cảnh giác gã đại hán đầu chọc Đỗ Lân Nguy. Giờ phút này đang đứng tại mẫu hạm phòng trong lái, nhìn trận pháp đột nhiên đem thủy lam tinh ngăn cách mở. Trên mặt hắn ngưng trọng ngược lại rút đi không ít, dù sao có thể bố trí uy năng như thế phòng ngự đại trận, đã nói lên đối phương thế giới trong hoàn toàn chính xác có chút cao thủ. Đem tam hoàng tử phong ấn lại cũng liền không kỳ quái. Nhưng bọn hắn chỉ dám phóng hai cái, không cách nào xếp vào hắn hạm đội thập cường trưởng lão đi vào. Cường lại có thể mạnh tới đâu? Nói không chừng lúc trước có thể ám toán đến tam hoàng tử Ngao Khôn. Cũng là chính hắn quá mức chủ quan nguyên nhân. Bây giờ bên ngoài còn có trên mẫu hạm mấy chục vạn chiến sĩ, cùng với mấy trăm chiếc đại trong phi thuyền cao thủ, hơn ngàn cửa linh tinh pháo tề oanh. Hắn cũng không tin này không biết tên trận pháp có thể ngăn cản. Đại trận một khi phá vỡ, đối phương này phân tán tiêu diệt thủ đoạn, cũng liền biến thành một cái mười phần chê cười. Có cái gì tốt lo lắng, chỉ là Đỗ Lân Nguy làm sao biết, Ngao Khôn yếu ớt phân thân, cũng không biết thanh niên tóc đen cùng 72 quận tình huống cụ thể. Hắn năm đó chỉ lấy được bản tôn lo lắng truyền về rất ít tin tức. Lại 3 năm trước đây tịch phi giật vì đoạt công, cũng không có đem tìm được Thủy Lam Tinh tin tức, ngay lập tức truyền cho bọn họ. Khi hắn phát hiện không đúng muốn ngoại tán tin tức lúc, đã bị Triệu Trạch thu vào thời không tháp trong, căn bản chính là hữu tâm vô lực. Nếu là hắn biết tịch phi giật và mấy chục vạn dị tộc toàn bộ tử vong lời nói, chỉ sợ sớm đã quay đầu rời đi Thái Dương hệ, hướng huyết long tinh phát ra cầu viện, hoặc là dứt khoát chờ đợi những hạm đội khác tới sau sẽ cùng đi ra ngoài tay. Bất quá, gã đại hán đầu chọc Đỗ Lân Nguy sắc mặt vẫn chưa nhẹ nhõm bao nhiêu. Hắn lại lần nữa thần sắc đại biến, bởi vì chính nhanh chóng tiếp cận cương phong tầng phòng hộ, chuẩn bị kích phát linh tinh pháo mẫu hạm phía trước, đột nhiên đạp hư tẩu ra một thanh niên, theo người tới bấm tay một chút, màn trời phảng phất bị xé mở. Một đạo đủ để đem mẫu hạm thu vào trong đó cự đại không gian khe hở hiện hiện ra, cũng hướng về bọn họ cuồn cuộn mà tới. Đáng chết, vấn đỉnh cảnh không gian tu sĩ, mau mau kích phát linh tinh pháo diệt sát cái này người. Nếu không một khi bị hắn xé rách ám không gian đem mẫu hạm thôn phệ, chúng ta đều sẽ chết ở bên trong. Thân là đằng xà tộc đời trước thiên kiêu, Đỗ Lân Nguy kiến thức rộng rãi, những năm này đã từng cùng rất nhiều tinh thông không gian tu sĩ đã từng quen biết. Bất quá đối phương tu vi đều so với hắn yếu rất nhiều. Dù cho không gian thủ đoạn quỷ dị không hiểu, cũng căn bản liền uy hiếp không được hắn. Giống Triệu Trạch như vậy chỉ một cái hư không xé rách cao thủ, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, lập tức lo lắng phân phó nói. Bất quá, Đỗ Lân Nguy vẫn là nhìn lầm, Triệu Trạch kia chỉ một cái, cũng không phải thật xé rách mấy ngàn trượng tinh không, mà là đem đông kết thời không chi lực, hướng về mẫu hạm cùng này xung quanh phi thuyền khuếch tán mà đi. cự đại không gian khe hở, chính là Hoàng lão tiến hành thời không tháp một tầng thế giới thôi. Phốc phốc phốc, Triệu Trạch bây giờ có thời không bản nguyên. Tuy nói so mấy năm trước tăng cường quá nhiều, nhưng không có thanh niên tóc đen phong ấn ngăn cách thiên địa. Hắn như thế vận dụng vượt qua thế giới này lực lượng, lập tức liền gây nên hư không ý chí mãnh liệt quấy nhiễu. Muốn đông kết mẫu hạm tính cả mấy trăm đạo linh tinh pháo quang chủ, thêm nữa hư không ý chí phản phệ, Triệu Trạch thân thể kịch liệt run rẩy, đốn nhịn không được cuồng phun mấy ngụm máu tươi. Cũng may trong thời gian thật ngắn, thời không tháp mở ra cái khe to lớn, đã tại Hoàng lão toàn lực thôi động hạ, đem vạn trượng mẫu hạm tính cả 7-8 chiếc phi thuyền nuốt vào trong đó. Siêu siêu siêu, ngay tại Triệu Trạch đánh lén Đỗ Lân Nguy đồng thời, Hàn Thu, Tố Châu, Linh Đạo Tử, Lạc Vân Tiên Tử, Điền Nhược Lăng chờ bây giờ thế giới mới bên đỉnh trong cấp cao thủ, đều đã đạp hư Na-di đến Ninh Vân chỗ, vạn dặm phía trên dãy núi trên bầu trời, hướng về mười mấy chiếc trên phi thuyền dị tộc trùng sát mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.